Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 702, bị kích phát phượng lừa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trước, lửa cháy, hiện trường bên trong, một phần khu vực các khán giả trong chốc lát không khỏi thất thanh. Ở trong mắt của bọn họ, sân bên trong một ngọn lửa đang một người dự thi trên mình cháy. Mắt thấy từ mới bắt đầu vậy một thốc ngọn lửa dần tràn ngập ra. Thẳng đến đêm vậy một người dự thi toàn thân lồng xây. Mà giờ khắc này vậy đang cháy người dự thi. Đang là trúng mã phàm nham thạch nóng chảy lửa lưu kiệt. Ngọn lửa tràn ngập, từ mới bắt đầu nơi bả vai lan tràn đến lưu kiệt trên mình. Màu đỏ sậm ngọn lửa vẫn còn tiếp tục cháy, dần vô cùng sốt ruột trước lưu kiệt ra. Cảm giác đau đớn một lần nữa xuất hiện. Thời khắc này trình độ so sánh với mới bắt đầu không thể nghi ngờ là hơn nữa sâu sắc. Cho tới lưu kiệt không thể ở thời gian đầu tiên nâng lên tay định đi làm chút gì. Cái này nham thạch nóng chảy lửa đúng như mã phàm nói như vậy. Có gần như bất diệt đặc tính. Cứ việc ngọn lửa đang không ngừng suy giảm trước, nhưng tràn ngập trình độ vẫn là lớn hơn tại tiêu giảm trình độ. Mà lưu kiệt điều có thể làm, chính là điều động toàn thân linh có thể tiến hành để làm. Hết khả năng chống đỡ nham thạch nóng chảy lửa đối với mình tổn thương. Loại hiện tượng này mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại là cực kỳ rất lâu. Đó là một loại dù sao cũng con kiến hôi đinh thực thân thể cảm giác. Mà loại cảm giác này còn đang không ngừng mở rộng. Chúng chiêu lưu kiệt thời khắc này trạng thái là như vậy không tốt. Mà thân là hắn đối thủ mã phàm lúc này lại là một bộ xem náo nhiệt diễn cảm. Có nhiều thú vị nhìn giờ phút này thống khổ lưu kiệt. Buông tha chống cự đi. Bây giờ hướng ta cầu xin tha thứ. Hết thảy cũng vẫn còn kịp. Nếu không ngươi cũng là không chết cũng bị thương. Nếu như cái này thi đấu cho phép xuất hiện chết nói. Ngọn lửa ở bị phòng trước lưu kiệt. Giống vậy đang khảo nghiệm trước lưu kiệt sức nhẫn nại. Linh năng kịp thời bao trùm. Vẻn vẹn chỉ là một phương diện bảo vệ hắn thân thể không bị thương tổn. Nhưng giống vậy không thể tránh khỏi. Là bề mặt da cháy. Ngọn lửa như cũ đang thiêu đốt. Theo thời gian trôi qua, Lưu Kiệt trong lòng cũng đang nóng nảy tìm kiếm hoàn toàn biện pháp giải quyết. Nhưng suy tư hồi lâu, Lưu Kiệt cũng không có muốn đi ra một hoàn toàn biện pháp giải quyết. Hắn năng lực gần đây còn là dùng để công kích, xem loại này cần phòng thủ chiêu thức. Trong chốc lát hắn còn thật không có một chiêu nửa thức. Ngay tại lúc này, biến hóa ở khoảnh khắc gian xảy ra. Vậy nguyên bản phụ ở Lưu Kiệt ra mặt ngoài tối tăm ngọn lửa màu đỏ. Ở trong nháy mắt đột nhiên toàn bộ tiêu tán đi. Sự thật tổn thương, nói là tiêu tán cũng không chính xác. Chuẩn xác hơn điểm tới nói là bị Lưu Kiệt thân thể hấp thu. Vậy nguyên bản bám vào bất diệt nham thạch nóng chảy lửa. Lại là bị Lưu Kiệt toàn bộ hấp thu vào thân thể. Cái này cách biến hóa. Giống vậy đưa tới đối diện mã phàm chú ý. Nguyên bản tránh ra tràn đầy nụ cười miệng, vào giờ khắc này bỗng nhiên ngưng trệ một cái ở không trung. Trong chốc lát lại là sững sờ tại chỗ. Mã phàm như thế nào vậy không nghĩ tới. Mình vậy dẫn lấy là hào nham thạch nóng chảy lửa, lại cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mã phàm không nhịn được lên tiếng hỏi. Ngọn lửa biến mất, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cả nửa người một cổ ấm áp xuất hiện ở ngực. Nhiệt độ cũng không phải là rực cháy cảm giác nóng, mà là muốn mùa hè mặt trời vậy. Cứ việc ở nóng bỏng, nhưng ánh mặt trời luôn là có thể để cho thân người lòng vui thích. Cho dù thời gian dài soi vậy sẽ không đối với thân thể con người tạo thành tổn thương quá lớn. Mà Lưu Kiệt trong lòng, đối với tại thân thể mình cái này cách biến hóa giống vậy ôm nghi vấn. Trong chốc lát liền chính hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. chung quanh những người dự thi vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Chỉ là cái này một hồi thời gian, chính là có 6-7 tên siêu việt lãnh vực người năng lực gặp phải đào thải. Mà hiện trường hỗn chiến, vào thời khắc này vậy toàn diện bộc phát ra. Không, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Quăng ra một đoàn nham thạch nóng chảy lửa, Mã Phàm đem hướng mình đánh lén mà đến một tên tuyển thủ đánh lui. Nhìn về phía trước bình yên vô sự Lưu Kiệt tâm tình phức tạp. Nói cho cùng, mình nham thạch nóng chảy lửa kết quả là như thế nào bị Lưu Kiệt an như vậy phá giải. Mã Phàm vẫn là có chút nghĩ không rõ lắm, cho đến Lưu Kiệt trên mình lại lần nữa dâng lên nhiều bó cầu lửa. Mã Phàm nghi ngờ trong lòng mới một lần nữa tháo ra. Một đoàn ngọn lửa từ Lưu Kiệt bả vai phải trước một bước xuất hiện. Nơi đó chính là hắn trước nhất một lần nhận được Mã Phàm tổn thương địa phương. Giờ phút này một đoàn đỏ thẫm ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện. Để cho Lưu Kiệt cũng có chút kinh ngạc. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy đã biến thất nhiệt độ cao một lần nữa xuất hiện ở mình cảm giác bên trong. Bả vai phải lên vậy một đoàn ngọn lửa. Giống như một quả mồi dẫn hỏa vậy. Ngay tức thì đem hắn cả người bao vây lại. Hiện trường một lần nữa truyền ra chú ý hai người các khán giả tiếng hô. Tất cả mọi người trong mắt giờ phút này thấy là đã hoàn toàn bị ngọn lửa vây quanh Lưu Kiệt. Cái này màu đỏ thẫm ngọn lửa tới cực nhanh. Trong nháy mắt liền đem Lưu Kiệt cả người bọc ở bên trong. Thời khắc này hắn chính là một hoàn toàn người lửa. Thấy như vậy, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên hết sức rung động. Chỉ cảm thấy là đối diện chiến lập Mã Phàm làm được quỷ. Trong lòng dĩ nhiên đổi được thấp thỏm mấy phần. Cái này vậy là cái gì ngọn lửa? Đối với cái này một lần nữa bay lên màu đỏ ngọn lửa. Lưu Kiệt trong lòng chỉ nói là nghi ngờ. Giữa lúc hắn suy tư đoạn này thời gian, Lưu Kiệt chợt phát hiện. Cứ việc mình cả người trên dưới bị cái này ngọn lửa vô hình bao vây. Nhưng là cái này màu đỏ thẫm ngọn lửa lại không có chút nào thương tổn tới hắn. Mình phân minh có thể cảm nhận được cái này nhiệt độ của ngọn lửa cùng trước kia tối tăm ngọn lửa. Màu đỏ so sánh càng thêm thuần túy nhiệt độ vậy càng thêm cao. Thế nhưng một cổ cảm giác đau đớn lại một chút cũng không có. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng. Trong chốc lát như có loại không nhịn được mở miệng hỏi thăm xung động. Nhưng là làm hắn thấy Mã Phàm biểu tình thời điểm. Hắn chú ý tới và mình giống nhau như đúc biểu tình nghi hoặc. Điều này càng làm cho Lưu Kiệt mình có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra được. Nội tâm bên trong nghi ngờ. Cho đến một đạo thanh âm quen thuộc từ đáy lòng vang lên. Không nghĩ tới vào lúc này kích phát phượng lửa. Thời gian so ta dự tính còn nhanh hơn không thiếu. Đạo này thanh âm quen thuộc. Kỳ chủ người chính là hồi lâu chưa từng có chút đáp lại hỏa phượng. Cũng là Lưu Kiệt trung cực bí mật. Mà ở năng lực này người giải thi đấu trên đường. Hỏa phượng lại có đáp lại. Phượng lửa. Cho nên cái này màu đỏ thẫm ngọn lửa. Là ngươi ngọn lửa. Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt tự thân suy tính. Nghe Hỏa Phượng nói như vậy, Lưu Kiệt giống như là ở trong mộng mới tỉnh vậy phản ứng lại. Hắn vậy không từng nghĩ đến, từ trên người mình xuất hiện cái này màu đỏ ngọn lửa. Không phải đối thủ của mình Mã Phàm mà là tới từ thần điểu Hỏa Phượng. Đây là hắn như thế nào cũng mới liệu không kịp sự việc. Không sai, người ngọn lửa trên người chính là Phượng lửa. Chúng ta thần điểu nhất tộc ngọn lửa, thậm chí còn thế gian dòng dã chí cương chí dương lửa. Không nghĩ tới vào lúc này lại bị ngươi nơi kích phát. Làm thần điểu Hỏa Phượng xuất hiện thời điểm, chung quanh thời gian đã bị dừng lại. Lưu Kiệt cũng có nơi thời gian đi hỏi thần điểu liên quan tới ngọn lửa này tin tức. Giống nhau nắm giữ Tần Uyên lúc xuất hiện thời gian ngừng vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.